Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, chương 469, Lôi Linh Châu hạ lạc. Dương Vân nghe được trợn mắt hốc mồm. Hắn làm sao biết, 2 vạn năm trước thế mà còn liên lụy đến lễ đô quỷ tộc. Chuyện này vì cái gì ngươi không nói sớm? Coi như ta nói sớm, lại có thể thay đổi gì đâu. Độc Cô Thiên Nam nắm chặt thầm nghĩ, nguyên bản bằng vào chúng ta thánh vực thực lực bây giờ, coi như không để ý tới quỷ tộc cũng không quan trọng. Chỉ ít ta không nói, giáo chủ trong lòng cũng không cần cảm thấy áy náy không phải. Có thể có trời mới biết, Lôi Linh Châu chết tử tế không sống ngay tại quỷ tộc. Ta đây cũng không có cách nào a. Dương Vân lúc đầu bắt đầu suy nghĩ cái này muốn làm sao đi quỷ tộc, nhưng mà Độc Cô Thiên Nam tiếp xuống một cái tin tức nặng ký lại lần nữa để Dương Vân mộng. Kỳ thật liên quan tới quỷ tộc còn có một việc, giáo chủ vẫn là biết cho thỏa đáng. Độc Cô Thiên Nam cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua. Dương Vân nói, kỳ thật quỷ tiên quân còn có một vị bái đệ gọi quỷ tông vương. Nhưng chính là tại một trận chiến kia bên trong, ngũ đại lục cao thủ liên thủ đem quỷ tông vương phong ấn tại tòa yêu tháp bên trong. Trừ hắn, quỷ tộc 24 vị quỷ tướng cũng bị phong ấn 11 cái. Những này quỷ tướng cả đám đều có thể so với cấp thế giới thực lực. Dương Vân há to miệng, khá lắm, ngũ đại lục chẳng những liên thủ tiêu diệt quỷ tộc, thế mà ngay cả nhân gia cao thủ đều bị phong ấn. Cái này mẹ nó, đoán chừng chính mình vừa xuất hiện tại quỷ tộc, không phải bị người ta nhổ nước miếng nôn chết không thể. Nghĩ nghĩ, Dương Vân cũng sinh ra một vấn đề. Độc Cô, ngươi nói 24 quỷ tướng bị phong ấn ở tòa yêu tháp bên trong 11 cái. Đây không phải là còn có 13 cái sao? Lại thêm cái này quỷ tiên quân. Những năm này chẳng lẽ liền không có đánh qua tòa yêu tháp chủ ý? Bọn hắn ngược lại là nghĩ. Độc Cô Thiên Nam nhún vai đầu nói, quỷ tộc trời sinh nhục thân cường tráng, bọn hắn không có cái gọi là nguyên lực, bọn hắn chính là dùng ngũ cốc hoa màu cùng súc vật làm thức ăn. Cho nên bọn hắn đánh nhau thuần túy chính là nhục thân cùng nắm đấm. Là còn có 10 cái cấp thế giới cường giả. Nhưng giáo chủ ngươi ngẫm lại xem, như loại này cấp thế giới cao thủ có thể cùng ngũ đại lục cấp thế giới cao thủ so sao? Dương Vân cảm thấy Độc Cô nói rất đúng. Không có nguyên lực liền mang ý nghĩa sử dụng không được thần thông cùng pháp bảo. Cái này cùng ngũ đại lục nhân gia võ trang đầy đủ toàn thân tiên khí thần khí cấp thế giới cao thủ. Căn bản không cách nào so sánh được không phải. Kỳ thật cũng là không phải hoàn toàn không thể dùng. Giống những cái kia quỷ tướng, cả đám đều sẽ pháp tướng thiên địa chi thuật. Bất quá chỉ có thể tính làm là đòn sát thủ. Muốn đánh bền bỉ tiêu hao chiến là không thể nào. Lại thêm bọn hắn nhân số đúng là ít. Trông cậy vào bọn hắn đi Đông Ly đại lục xông tỏa yêu tháp. Đoán chừng toàn tộc đi qua, toàn tộc cũng đừng nghĩ trở về. Phải. Nghe xong những này, Dương Vân biết, muốn cùng quỷ tộc hòa bình thương lượng đã không đùa, muốn lấy đi Lôi Linh Châu, hoặc là ngầm hoặc là minh đoạt, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, thực tế không được, chúng ta liền trôi qua lặng lẽ, không cùng quỷ tiên quân tiếp xúc chính là, vẫn còn có chút khó a. Trừ phi giáo chủ ngươi lợi hại quyết tâm trực tiếp dùng vũ lực hàng phục bọn hắn. Nếu không khẳng định khó làm. Độc Cô Thiên Nam dừng một chút giải thích nói. Đừng nhìn những này quỷ tộc một cái so một cái mãng. Nhưng bọn hắn năng lực nhận biết lại cường đại dị thường. Tại quỷ tộc trước mặt, ẩn nấp khí tức là vô dụng. Ẩn thân thuật, chướng nhãn pháp tất cả đều vô dụng. Mà lại từ khi lần kia sự kiện về sau, quỷ tộc đối nhân tộc căm thù đến tận xương tủy. Cho nên, giáo chủ muốn lấy đi Lôi Linh Châu, chỉ có thể đi quỷ tộc đại sát tứ phương, nếu không đạt được Lôi Linh Châu hy vọng xa vời. Ha ha, Dương Vân gượng cười vài tiếng, trong lòng chưa tính toán gì MMP, lại là 2 vạn năm trước nợ cũ, cái này mẹ nó, còn có để cho người sống hay không? Cái kia cũng không thể từ bỏ Lôi Linh Châu, chỉ có Tề Tựu Ngũ Linh Châu mới có thể xung làm môi giới nhất cử để chúng ta cốt cán đột phá phong. Ấn, tóm lại, người ta sau đó liền lên đường, xe đến trước núi ắt có đường, đợi đến nơi đó rồi nói sau. Muốn nói Dương Vân hiện tại nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Vậy khẳng định là đi Hoang Hỏa Tông cứu vớt Ma Tôn. Kỳ thật căn cứ đoán chừng, hiện tại tự thân lực lượng một người đi đơn đấu, tại tập kích tình huống dưới trong thời gian ngắn đến một bộ bộc phát, hẳn là có 7 thành nắm chắc có thể giải khai Ma Tôn phong ấn hoàn thành đại sự. Nhưng chính là bởi vì Minh Ngân Kiếm xuất hiện, để Dương Vân không thể không cẩn thận. Minh Ngân Kiếm đến từ nơi đâu? Vì cái gì thực lực của hắn mạnh như vậy, nhưng ở Ngũ Đại Lục lại thanh danh không hiện? Nếu là mình mạo muội tiến đến Hoang Hỏa Tông, tình huống thuận lợi còn tốt. Nhưng nếu lại là xuất hiện Minh Ngân Kiếm loại này siêu cấp đại năng lâm vào cục diện bế tắc nên làm cái gì? Một lần cứu vớt không thành, đối phương tiếp tục gia tăng nhân thủ, đoán chừng về sau nghĩ cách cứu viện sẽ càng khó khăn. Ổn thỏa trong lúc đó, Dương Vân cảm thấy lúc này mới cần thiết trước giải phong chính mình cốt cán. Đến thời điểm cường giả thánh vực trực tiếp giáng lâm, có nhiều như vậy cường giả tọa chấn, chỉ sợ có thể không đánh mà thắng liền có thể bức bách đối phương ngoan ngoãn mở ra phong ấn. Đây mới là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cái này càng nghĩ, Dương Vân nhịn không được hiện tại đi cứu Ma Tôn xúc động. Trước tiên đem thiên về điểm thả trên người Lôi Linh Châu. Giáo chủ, hành động lần này chỉ chúng ta 2 người sao? Ổn thỏa trong lúc đó, vẫn là đem thiên ngưng còn có thải âm cũng mang lên đi. Có 2 người bọn họ tại, ta cũng sẽ bớt rất nhiều phiền phức. Thiên ngưng có thể tự do xuyên qua hư không? Thải âm có thể không nhìn bất kỳ cấm chế gì pháp trận. Đem các nàng 2 cái mang theo trên người, lo trước khỏi họa, cùng Độc Cô Thiên Nam thương nghị xong, lập tức Dương Vân đem hành động nói cho Sở Ánh Tuyết. Bây giờ thánh vực từ nàng tọa trấn, bên ngoài lại có Địa Long nhất tộc cùng thần miếu thủ hộ. Chính mình ra ngoài trong lòng bình yên. Khó được, Sở Ánh Tuyết lại là cùng Khả Linh còn có thần nữ gặp mặt về sau. Trở về cũng không có nói ra Thủy Giao cùng Lăng Tiêu sự tình. Dù sao nàng không mở miệng, Dương Vân hiện tại cũng không tiện nói chuyện này. Vẫn là chờ Lôi Linh Châu sự tình giải quyết sau lại nói. 3 ngày sau, giao tiếp xong hết thảy công việc. Dương Vân, Độc Cô Thiên Nam, Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm cùng nhau đi tới Hải Ngoại Lễ Đô. Hiện nay, dùng Dương Vân thực lực bất luận đi nơi nào đều không phải vấn đề. Cho dù vượt qua eo biển cái kia cũng thực tế không nên quá nhẹ nhõm. Lễ Đô, lại xưng quỷ vực, sinh hoạt quỷ tộc, đương nhiên, cái này quỷ không phải kia quỷ, vẻn vẹn một cái tộc tên danh hiệu mà thôi. Đến, xác thực đến nói. Vượt qua eo biển về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là vừa vỡ phiến đại lục. Dương Vân vận dụng đại tham tra thuật nhìn lại, đất đai này phía trên dùng đầm lầy chiếm đa số, yêu thú ma vật mọc thành bụi, tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Thật sự là làm khó quỷ tiên quân thế mà mang theo tộc nhân ở đây đặt chân vô số năm. Sinh hoạt không dễ a. Dương Vân cảm khái một tiếng. Lại là nghĩ đến bởi vì chính mình liên quan liên lụy quỷ tộc nguyên khí đại thương. Ở sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên áy náy cảm giác. Sư phụ, sau cùng Lôi Linh Châu ngay tại cái này địa phương cứt chim cũng không có. Độc Cô Đại La Truy Thiên sẽ không tra sai. Mà lại, ta cũng ẩn ẩn cảm thấy khí tức. Chỉ là xác định không ra cụ thể ở nơi nào mà thôi. Lúc này Hà Thải Âm cũng nói, xú nam nhân, nhân gia mới về thánh vực không có mấy ngày, tại sao phải lôi kéo nhân gia ra a? Ngươi liền không thể để ta cùng sư muội nhiều ở chung một thời gian à? Mang ngươi ra tự nhiên là bởi vì có cần ngươi địa phương, đem ngươi lưu tại ánh tuyết bên người ta không yên lòng. Ngươi rõ ràng có tật giật mình, chính mình trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ lại không dám cùng sư muội ta nói, còn sợ ta chọc ra a? Dương Vân cùng Hà Thải Âm chính cãi nhau đâu. Độc Cô Tiếng nói, tốt, những này việc vặt chờ trở lại thánh vực để giáo chủ một người giải quyết đi. Đừng quên mục đích của chúng ta. Một đoàn người hiểu ý, lập tức đáp xuống mảnh đất này phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.